Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 9. Quả nhiên khoảng nửa đêm, tên quan ba thầy thuốc về nhìn thấy tôi trên giường. Nó ngỡ ngàng, trố mắt, rồi la hét một cách giận dữ. Tôi nghĩ bụng, mặc mẹ mày, tao không biết tiếng, tha hồ cho mày chửi. Nó nhìn thẳng vào tôi cũng nhìn thẳng vào nó và bình thản cứ nằm hút thuốc. Thằng Tây vẫn quát tháo khi thấy người lính Bảo Hoàng và hai bác phu. Nó nói xì xồ như trách mắng. Người lính Bảo Hoàng bảo tôi, anh dậy mà đi ra đi. Tôi không dậy và cũng không đi được. Hai bác phu và người lính đỡ tôi xuống rồi dìu tôi trở về nơi ban đầu. Nằm một mình nghĩ lại những việc đã xảy ra, cũng thấy buồn cười. Mới biết con người ta chết không phải dễ. Thế rồi sau đó tôi ngủ đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nhìn ra xung quanh thấy nhiều người đi lại quét dọn. Đây là những người phu địch bắt vào để phục vụ bệnh viện. Thấy tôi nằm còng queo trên đất, họ đến hỏi han tỏ vẻ thông cảm. Người thì hỏi bị thương ở đâu, người lại hỏi cán bộ hay chiến sĩ. Có người lấy súp cho thương binh của chúng đi qua, hỏi nhỏ xem đã ăn uống gì chưa. Tôi chỉ nhìn họ không trả lời và suy nghĩ. Chẳng lẽ những con người này đều là những kẻ theo giặc? Khoảng 8 giờ, một bác sĩ cùng một nữ y tá đều là người Pháp đến, có hai người phu đi theo. Người bác sĩ này biết tiếng Việt, nói: anh nằm yên, chúng tôi sẽ khám và kiểm tra vết thương cho anh. Người nữ y tá cởi băng ở đầu tôi, xem các vết thương ở gáy và hai bên tai. Sau đó hai người nói với nhau xì xồ. Hai bác phu cởi áo trấn thủ dài tay cho tôi không được, phải lấy dao kéo cắt từng mảnh rồi lột ra. Người bác sĩ xem vết thương ở ngực và tay phải rồi trao đổi ý kiến gì đó với người nữ y tá. Tôi nghe hai bác phu nói là vết thương ở vai làm cho tay phải tôi gãy rời. Họ tiếp tục kiểm tra vết thương ở đùi, ở mông. Tôi bị lột nốt cái quần. Thế là lúc này tôi nằm trần truồng cứ tênh hênh ra đấy, cũng hơi ngượng nhưng lại nghĩ, thôi mặc, chúng mày muốn làm gì thì làm. Họ rửa rồi thay băng từng vết thương. Riêng tay phải họ bó bột rồi băng chặt vào ngực, vào lưng. Người tôi lúc này gần như được phủ một lớp băng trắng toát. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến gia đình. Nếu mọi người, nhất là mẹ tôi, biết tôi như thế này thì sẽ khóc nhiều đến sinh ốm đau ra mất. Vậy mà bọn họ băng cho tôi xong lại cười cợt như không. Một tên sĩ quan Pháp biết tiếng Việt đi cùng tên lính Bảo Hoàng đến hỏi tôi. Nó cũng hỏi tên, ở đơn vị nào là sĩ quan hay lính. Tôi khai thật đơn vị vì hiểu rằng chúng đã biết rõ, nhưng tôi không nói tên thật mà bịa ra cái tên Vi Hải và chỉ là lính thôi. Tôi bị bắt, nhưng tôi hiểu quân địch đang ở thế thua cho nên không sợ gì cả. Chúng chỉ hỏi qua loa rồi quay ra, bảo tôi ngồi yên để chụp ảnh. Tôi không cho chụp, nhưng chúng cứ chụp. Tôi biết rằng chúng chụp ảnh tôi là để nói với thế giới rằng người Pháp đối xử nhân đạo với tù binh. Thấy tiếng máy xè xè, tôi nhăn mặt vờ kêu đau, rồi nghiêng đầu ngoảnh mặt đi. Nếu chúng có chụp được, thì chỉ là chụp được bức ảnh như thế mà thôi. Chúng xì xồ với nhau không chụp nữa rồi tản ra. Chỉ còn thằng Tây đứng lại, nói với tên lính Bảo Hoàng bằng tiếng Việt. Cho nó xuống căng. Tôi không biết căng là gì, lại tưởng nó bảo đem giết, liền tỏ vẻ phẫn nộ. Tên lính Bảo Hoàng vui vẻ bảo tôi, anh chuẩn bị xuống căng. Tao không đi đâu hết, tao chết ở đây. Tôi nói như hét lên, rồi mắng tên lính Bảo Hoàng một cách thậm tệ. Mắng nó là tên bán nước. Chúng gọi thêm hai tên lính da đen tới. Hai tên này cầm hai khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi nhìn và chỉ tay vào mặt nó như thách thức. Hai tên lính da đen cười khoác súng vào vai, rồi cúi xuống túm chân tôi lại để cho hai tên lính bảo hoàng giữ vai và đầu, nhấc tôi lên cáng. Chỗ gọi là căng, cách độ 400 mét, đó chính là trại tù binh. Ở đây, toàn bộ anh em bộ đội ta phần đông đã bị thương. Vừa thấy cáng tôi tới, mọi người xúm lại xem với vẻ tò mò. Anh thì hỏi, tên cậu là gì? Anh khác lại hỏi, là cán bộ hay chiến sĩ đấy? Đánh trận nào đấy? Tôi chỉ trả lời, tên tôi là Vi Hải, và giả vờ mệt không nói thêm gì nữa. Chú ý quan sát và nghe xem họ bàn tán gì, cũng như tỏ thái độ như thế nào về mình. Lúc ấy khoảng 5 giờ chiều, có lẽ anh em cảm thông với sự mệt mỏi của tôi. Tất cả lại tản ra và trở về hầm của họ. Một anh sau này tôi biết tên là Hải, đến gần nói nhỏ với tôi. Anh ở đây gần cậu Đình, cậu Điệp, các cậu ấy sẽ giúp đỡ. Nói rồi anh cũng lẳng lặng đi. Trời tối dần, mưa phùn nhẹ nhẹ. Anh Đình và anh Điệp mang cho tôi ca nước, rồi cũng chui vào hầm ngủ. Tôi nằm tựa vào vách hào, quấn tấm chăn dù che lên cả mặt. Lúc này mới cảm thấy đau nhức khắp người. Càng về khuya, mưa càng nặng hạt, gió thổi càng mạnh, khiến tôi không sao ngủ được. Nằm nghe tiếng ngáy của những người bên cạnh, lòng thao thức khôn nguôi. Tôi thoáng nghĩ, sao mà họ vô tư thế? Gần nửa đêm, anh Đình mò ra đi giải, thấy tôi nằm co ro, khẽ hỏi. Cậu có lạnh không? Mưa có hắt vào chỗ cậu không? Lạnh và đau quá. Anh Đình liền gọi anh Điệp dậy, bàn nhau đưa tôi vào nằm trong hầm của anh Đình. Anh Điệp lại mang sang một cái bao tải xếp gọn trong hầm anh Đình, rồi dìu tôi vào. Sau ít phút, người ấm hẳn lên, tôi ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Sáng ra hai anh dậy trước. Khi thức dậy, tôi đã thấy các anh đang đun nước. Anh Điệp hỏi, anh có đi đại tiểu tiện, tôi cõng đi. Không còn cách nào khác, tôi phải nhờ anh Đình cõng lên miệng chiến hào, giải quyết cái việc cần thiết. Sau đó, ba anh em chúng tôi ngồi uống nước, ăn bánh mì, cùng vài cái kẹo, hút thuốc lá. Các anh cho biết, đây là mấy thứ hôm qua anh em phu cho mới ăn một nửa. Tôi cảm động nhìn hai anh Đình và Điệp, rồi thủng thẳng hỏi. Các anh có biết những ai trong số anh em bị bắt vào đây là cán bộ không? Có, anh Đình vội vã trả lời. Đến 5-6 ông ấy. Tôi biết có ông Trụ, ông Phòng, ông Hải, ông Minh. Nghe như là cán bộ trung đội và đại đội. To nhất trại này chỉ có ông Trụ. Trụ, tôi thoáng nghĩ, không biết có phải anh Trụ chính trị viên 564 không? Tôi còn đang phân vân. Đột nhiên anh Đình nói, anh Vi Hải là cán bộ phải không? Sao đồng chí nói thế? Đồng chí không tin tôi ư? Anh cười khì khì, cả anh Điệp cũng cười theo, làm tôi hơi chột dạ, cứ nghĩ mông lung. Tôi cố tình hỏi lại, căn cứ vào đâu mà hai anh khẳng định vậy? Anh Đình tủm tỉm cười, giấu đầu hở đuôi nhé. Đêm qua ngủ chung, em thấy anh nói mê gọi điện thoại, cứ alo alo, anh Lê Thủy đâu, anh Lê Thủy đâu. Rồi anh gọi cả anh Bế Thiên, đơn vị 564, chặn viện không vào đúng vị trí, thả lỏng cho quân địch, tiến đến sát 105 mà không thấy tiếng súng của tiểu đoàn 564. Rồi anh quát to lắm. Lúc ấy em đánh thức anh Điệp dậy cùng nghe. Chắc chắn anh là cán bộ cỡ ấy chứ, chúng em mừng lắm. Tôi nghe mà lạnh toát cả người, đúng là giấu đầu hở đuôi thật. Đến lúc đó tôi đành phải nhận. Tôi nói, có điều lúc này chúng ta đều là tù cả và là đồng đội của nhau, không nên phân biệt cán bộ chiến sĩ làm gì. Tôi mong các đồng chí giúp đỡ tôi giữ bí mật, như thế chỉ có lợi cho quân đội chúng ta thôi. Anh Đình chân thật nói, chúng em hứa sẽ bảo vệ và giúp đỡ anh. Thế bây giờ tôi nhờ hai anh làm thế nào mời được anh Trụ tới đây? Việc đó quá dễ. Anh Đình nói ngay, em cùng đại đội với anh Trụ, cùng bị thương, cùng bị bắt. Có ngày nào anh ấy và em không gặp nhau? Lát sau, anh Đình tìm được anh Trụ đến, Chúng tôi xúc động chào nhau. Anh trụ nắm chặt tay tôi. Anh cũng vào đây ư? Vâng, bị bắt ở trận đánh 105. Tôi ngắm nhìn trụ, vẫn dáng cao gầy, da đen, nhưng bây giờ người khô đét, tóc bù xù, tay trái vẫn băng, không co duỗi được, trông có vẻ tiểu tụy. Tôi hỏi, tình hình anh em ta trong này thế nào? Ở đây tất cả có hơn 100 anh em, bị chúng nhốt trong cái trại chỉ có gần 200 mét vuông, ăn nghỉ, ỉa đái ở đấy cả. Cho nên ruồi bọ nhiều, bệnh tật phát sinh, vết thương không chịu lành, cứ khỏi rồi tái phát. Thuốc men bông băng chẳng có, thỉnh thoảng có xin được ít bông băng hay thuốc tím để rửa vết thương thì chỉ có anh em ta tự lo cho nhau thôi. Ăn thì ta tự nấu, mỗi ngày chúng chia cho 4 lạng gạo với ít muối trắng, thỉnh thoảng có ít tép khô. Những hôm quân ta bắn mạnh như mấy ngày hôm nay thì chỉ còn có hơn 3 lạng, có ngày không. Vì thế ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và vết thương rất lâu bình phục. Trong này có mấy cán bộ, các anh đã gặp nhau chưa? Rồi, chúng tôi đã thành lập ban lãnh đạo tù, chọn các đồng chí biết tiếng Anh, tiếng Pháp, giao nhiệm vụ trực tiếp quan hệ với chúng. Trong đó có anh Phòng, anh Hải. Về lãnh đạo, chúng tôi đã thành lập chi bộ, anh em cử tôi làm bí thư. Nói chung, việc tổ chức lãnh đạo khá chặt chẽ. Mỗi khu vực có một tổ đảng. Như vậy, anh em ta luôn luôn giữ vững được tinh thần và ý chí, có khó khăn giúp nhau tự khắc phục và đoàn kết đỡ đần nhau. Nghe anh trụ kể tôi rất mừng. Trong tình hình anh em đều bị thương mà hoàn cảnh thì vô cùng khó khăn, vẫn làm được những việc như thế, thật là đáng khâm phục. Tôi đề nghị cho được gặp các đồng chí lãnh đạo. Anh trụ phấn khởi đồng ý ngay. Sau khi anh trụ về, anh Đình dìu tôi vào hầm nghỉ, nhưng tôi đề nghị để tôi ở ngoài cho thoáng, khi nào nắng to hay có mưa thì sẽ vào. Gọi là hầm, nhưng thực ra nó chỉ được khoét vào vách hào như cái hầm ếch, vừa chật vừa có mùi rất khó chịu. Anh Đình và anh Điệp đều cười như là đã hiểu được những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Anh Điệp vỗ nhẹ vào đùi tôi, nói, anh yên tâm. Ngay hôm nay, chúng em sẽ khoét cho anh cái hầm tốt và xin cho anh cái chăn, cái khăn mặt. Lúc nào đó sẽ xin anh em phu cho anh cái ca. Đúng lúc này, tôi thấy có một số lính địch đi qua. Tiếp đến là anh em phu đi lại nói cười. Một số anh em ta cũng lên nói chuyện với phu, hỏi thăm quê quán họ Mạc, rất là ồn ào tự nhiên. Tôi đề nghị anh Đình cõng lên mặt hào, để có thể hiểu và có thể hòa nhập được cảnh sống trong tù. Lên mặt hào, tôi tận mắt nhìn thấy cảnh sống trong tù. Hầu hết anh em bị thương nhẹ đều lên khỏi mặt hào. Từng tốp phu, từng tốp lính đi làm qua, đến trại tù dừng lại. Có người cho gói thuốc, có người cho bánh kẹo, cứ đứng ngoài ném vào. Anh em ta xúm vào nhặt. Tốp này đi qua, tốp khác lại đến, có thể tới cả nghìn người. Tôi rất khó chịu khi thấy bọn lính Âu Phi dẫn phu đi qua. Bắt trước anh em phu cũng cho thuốc và bánh kẹo, nhưng chúng lại nhử nhử hai ba lần rồi mới ném vào và cười khinh bỉ khi thấy anh em tù binh ta chen nhau nhặt lượm và cãi nhau. Như thế này thì không ổn. Dù bị bắt làm tù binh, nhưng người chiến sĩ quân đội nhân dân không thể có những hành vi tồi như thế được. Trái lại, cần phải tỏ rõ tư thế, làm cho anh em phu phải tôn trọng và kẻ thù phải nể nang. Không biết có phải chỗ bánh kẹo và thuốc lá của anh Đình và anh Điệp cho tôi thưởng thức sáng nay là kết quả của cách ăn xin kiểu này không? Nghĩ thế nhưng tôi lại hỏi Đình sang chuyện khác. Chung quanh ta có những đồn nào nhỉ? Đình chỉ cho tôi biết. Ở đây là ngã ba đường lên bắc sân bay, đường về Hồng Cúm, con đường qua cầu Mường Thanh. Phía tây bắc là khu tập trung Phu Phen, có đến 4-5 nghìn người. Cứ sáng đem đạn gạo đến các đồn, kết hợp lấy thương binh về bệnh viện ở ngay cạnh khu phu này. Còn khu phía đông nam là khu lính Algeria, Maroc, không hoàn thành nhiệm vụ chạy trốn bị bắt về tập trung. Bọn này tuy có súng, nhưng thực chất là tù giam lỏng, rất có cảm tình và hay nói chuyện với ta. Sáng hôm sau, anh Trụ và các lãnh đạo đến chỗ tôi họp. Nội dung thứ nhất là bàn bạc về việc giữ vững ý chí, củng cố đoàn kết, biết yêu thương bảo vệ nhau, các đồng chí khỏe giúp đỡ các đồng chí bị thương, ốm nặng. Việc nhận bánh kẹo thuốc lá của địch và anh em phu đi qua cho phải tiến hành có tổ chức, sau đó tập trung phân phối đều, ưu tiên cho người yếu, trừ ai có người nhà thân quen mới được sử dụng riêng. Về tổ chức, phải tăng cường thêm các đồng chí biết tiếng Anh, tiếng Pháp, đưa những kiến nghị của anh em xin cấp thuốc và ăn no. Đó là bộ phận anh phòng. Bộ phận thứ hai do anh Hải là đại diện, phải tăng cường công tác tuyên truyền trong lính Âu Phi, nhất là lính người Algeria và Maroc, thường có cảm tình với cuộc chiến đấu của ta. Cuộc họp còn bàn về việc điều chỉnh cán bộ đảng viên để sự lãnh đạo được chặt chẽ. Các tối có sinh hoạt nhóm, bàn bạc cách khắc phục các thiếu thốn khó khăn, giữ vững ý chí và bản chất bộ đội Cụ Hồ, làm cho anh em phu phải kính trọng và cả kẻ thù cũng phải kính nể. Với bộ phận dân phu cũng phải thêm người cùng anh Trụ làm công tác tuyên truyền. Sau khi bàn bạc xong, các anh trong ban lãnh đạo đề nghị tôi nói chuyện với toàn thể anh em. Tôi nhận lời. Tối hôm đó, khi trời vừa tối hẳn, anh em đã đến tập trung đầy đủ. Các đồng chí bị thương nặng cũng được cõng đến. Tôi vô cùng xúc động, nhìn anh em một lượt rồi thong thả nói. Thưa tất cả các đồng chí, tôi là Vi Hải, đánh trận 105 bị thương và bị bắt vào đây mới được 3 ngày. Tình hình ở bên ngoài về quân ta, tôi vẫn còn nắm được ít nhiều, xin trình bày để các đồng chí biết. Thứ nhất là ý chí và quyết tâm của bộ đội ta rất cao, lực lượng ta hiện nay rất mạnh. Toàn đảng, toàn dân ta đang tập trung toàn lực để đánh thắng quân thù. Phải đánh thắng giặc Pháp, phải giải phóng Điện Biên. Quyết tâm này không có sức mạnh nào lay chuyển được. Ngày thua của quân Pháp đã rõ ràng. Bình thường chúng ta ở đây cũng thấy rõ. Him Lam, Độc Lập, mất D1, D2, E2, E3. A1 ta đã chiếm được một phần, sân bay bị cắt. Ta đã áp sát gần trung tâm chỉ huy của Đờ Cát. Ngày chiến thắng giải phóng Điện Biên chưa rõ ngày nào, nhưng đến rất gần rồi. Thất bại của giặc Pháp không thể tránh khỏi. Chúng ta phải chuẩn bị ý chí, tinh thần, tổ chức sẵn sàng khi thời cơ đến. Ngoài bộ đội ta tấn công vào, trong ta kết hợp với phu đánh phối hợp. Đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta. Tôi rất mừng rằng vào đây 3 ngày đã được nghe, được thấy tình hình anh em ta bị thương, bị bắt, ốm đau khó khăn là thế mà vẫn chịu đựng được, lại còn giúp nhau thể hiện bản chất quân đội, những chiến sĩ trung kiên của cách mạng. Ta tuy đang gặp vô vàn khó khăn, song ta cũng có những thuận lợi là Pháp đang trên thế thua. Hơn 4.000 phu có cảm tình muốn giúp đỡ ta. Lính Âu Phi cũng có cảm tình với ta. Các đồng chí phải tỏ ra là người chiến thắng, giữ tư thế bộ đội Cụ Hồ. Lời nói và hành động của chúng ta phải là chỗ dựa cho họ đấu tranh để giúp chúng ta khắc phục được phần nào khó khăn trong tình huống bị giặc bắt này. Tôi tiếp tục nói cho anh em biết về tội ác của giặc Pháp mà chính mắt tôi đã nhìn thấy. Chúng vô cùng dã man tàn bạo. Như ở trận 105, các chiến sĩ ta bị thương đã bị chúng bắn chết sau khi chúng tiến vào đồn. May cho tôi có đồng chí bị thương nằm bên, chúng bắn một loạt tưởng chúng tôi đã chết hết, quay đi. Tôi kể tiếp về chuyện hai người phu đến chuyển thương binh của chúng về sau, thấy tôi còn sống đã đưa tôi về đây. Tôi nói, hành động tàn ác của quân giặc thế nào, đến lúc này chắc chúng ta đã rõ. Có khi chẳng cần súng đạn mà chúng cũng có thể giết được ta bằng cách không cho thuốc để đói ăn, nên bệnh tật phát triển, vết thương nặng thêm mà chết. Cho nên, trong khi chúng ta ai trở về với quân đội, với nhân dân, phải kiên quyết tố cáo tội ác của giặc Pháp cho mọi người biết, cho đời đời con cháu chúng ta không bao giờ quên. Tối hôm ấy, tôi nói chuyện với anh em từ 7 giờ đến 9 giờ. Tôi rất xúc động thấy anh em nghe một cách chăm chú. Đến lúc đó vẫn còn muốn nghe, nhưng tôi rất mệt, phải hẹn anh em vào một buổi khác. Ngày hôm sau, khí thế anh em rất phấn khởi, mọi quy định đề ra để giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ nhân dân, anh em đều chấp hành. Mọi người tỏ ra chan hòa thương yêu nhau hơn. Nhiều anh em đến thăm tôi, trao đổi tiếp những điều rất có ý nghĩa về những ngày tù phải sống như thế nào để khỏi phải xấu hổ. Tôi bị thương không đi được, nhưng nhờ thế cũng quen biết được nhiều anh em. Sự chuyển biến trong trại tù chúng tôi khiến các bác phu cũng phải ngạc nhiên xin đòi gặp đại diện tù. Các đồng chí lãnh đạo cử tôi tiếp xúc với anh em. Té ra, đến lúc đó mới biết, trong số anh em phu này có tổ chức của ta do một đồng chí đại đội phó của đại đoàn 320 cùng 20 chiến sĩ được cử vào trà trộn trong số hơn 4.000 người dân Thái Bình Nam Định bị địch bắt lên đây làm phu tải đạn gạo cho các đồn và tải thương. Anh em này biết rất rõ tình hình địch, đã đề nghị với tôi từng ngày tìm cách gặp nhau để trao đổi. Tôi thật không ngờ trong hoàn cảnh như thế mà ta vẫn tổ chức được một lực lượng trung kiên để lãnh đạo và nắm bắt tình hình. Thiết nghĩ đây cũng là một yếu tố góp phần tạo nên thắng lợi của chiến dịch. Hẳn rằng có những anh em đã phải hy sinh mà không chắc đã có ai biết đến công lao của họ. Tình hình chiến thắng của quân ta ngày càng gần thì anh em chúng tôi lại càng gặp khó khăn. Ta đánh mạnh, đạn pháo bắn vào, sân bay bị chia cắt. Địch lúng túng đối phó không chỉ với súng với đạn mà cả với cái ăn hàng ngày. Lính địch cũng đói thì tất nhiên tù chúng tôi càng đói hơn. Tuy đói nhưng nhìn thấy lính địch đào ngũ bị bắt về ở quanh chỗ chúng tôi ngày càng đông thì chúng tôi lại rất khoái. Bọn địch cũng nhận ra sự chuyển biến khác thường trong trại tù chúng tôi. Chúng đoán rằng đã có một sự lãnh đạo ngầm nào đó. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.